tay trái huy động đám phi kiếm đang bị gió lay động, khiến cho bọn chúng bay siêu siêu vẹo vẹo mà quay về bên hắn. Đồng thời tay phải của hắn bấm quyết chú, một con hỏa mãng dài chừng mấy trượng trực tiếp xuất hiện. Nó lao thẳng đến đạo thủy ti kia, lập tức phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, tạo nên một hồi gió lốc. Thủy phong trảm, Vương Đặng Phi thẳng nhiên lên tiếng, trong mắt không hề có sự khinh thường, chỉ có sự bình tĩnh nhưng lại có sự tự tin, như lúc y muốn phế bỏ tu vi của Mạnh Hạo vậy. Gần như ngay khi y vừa thốt lên câu nói đó, thì đám thủy ti tự như dung hợp với trận gió xoáy kia, hóa thành một cây trường cung, dùng thủy làm thân, dùng phong gia tốc đánh thẳng từ trên xuống dưới đầu Mạnh Hạo. 20 thanh phi kiếm cùng lao tới ngăn cản thanh trường cung kia. Trong những tiếng nổ không ngừng, đám phi kiếm tự như mất đi khống chế, tán loạn không thôi. Có một số thanh gần như nát vụn ra rồi. Mạnh Hạo cũng đã lùi đến biên võ đài, trước người hắn lúc này hiện lên một vết đập hình bàn tay to chừng ba trượng, vết tích đầy đánh sâu thẳng vào trên mặt võ đài, cảm giác thật kinh hãi. Một vết máu xuất hiện nơi mi tâm của Mạnh Hạo, máu tươi chảy ra từ mũi hắn rơi xuống mặt hắn, khiến cho hắn trông dữ tợn vô cùng. 20 thanh phi kiếm có thể làm thịt được Hàng Tông, thế nhưng đối mặt với Vương Đặng Phi thậm chí còn không thể khiến cho đối phương xuất ra pháp bảo. Chỉ một pháp thuật mà Mạnh Hạo chưa nhìn thấy bao giờ đã suýt nữa khiến cho hắn tán mạng nơi đây rồi. Nếu như Mạnh Hạo là tu vi ngưng khí tầng 5, một trảm này hắn thật sự không nổi. Thiên tư của Vương Đặng Phi rất mạnh, hơn nữa lại am hiểu không ít thuật pháp uy lực lớn trong ngưng khí cảnh, cho dù ngưng khí tầng 7 gặp y cũng phải đau đầu không thôi. Một trận này Mạnh Hạo hắn là sẽ phải chết. Thượng Quan Tu càng nhíu mày hơn, tuy trong mắt vẫn chứa sát khí khi nhìn Mạnh Hạo, nhưng vẫn luôn tự hỏi bản thân nên lấy túi trữ vật của Mạnh Hạo như thế nào sau khi hắn chết. Thấy Mạnh Hạo tránh được một trảm này, thần sắc Vương Đặng Phi vẫn bình tĩnh như cũ, tự như một kích vừa rồi đối với y chỉ là tùy ý, như một con voi đạp lên một con kiến, cho dù đối phương có thể thoát được một lần, nhưng lần thứ hai vẫn là bị đạp mà thôi. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nở nụ cười, thân hình bước tiếp lên, tay phải tùy ý chỉ thẳng vào Mạnh Hạo. Một chỉ này vừa xuất, Mạnh Hạo đã không thể nào nghe được tiếng bàn tán bên ngoài nữa, trang cảnh ngày trước hiện lên trước mắt hắn. Thế giới đó, Vương Đặng Phi cũng dùng một chỉ mà trói buộc thân thể mình. Một chỉ diệt đi ngọc bụi, một chỉ lấy đi hồ lô, một chỉ muốn phế bỏ tu vi của bản thân mình. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý mạnh liệt, ngày đó hắn khuất phục dưới mấy chỉ đó. Nhưng hôm nay hắn đã không còn yếu nhược như lúc trước. Tuy lúc trước hắn đã bị ép buộc tới thiết luyện nội môn, ngay khi bản thân còn chưa báo danh, nhưng dù sao thì hắn vẫn có chuẩn bị rồi. Hơn phân nửa thời gian một tháng vừa qua, hắn vẫn luôn dùng cách hy sinh độ linh động, dùng phương pháp trực lai trực vãng để khống chế càng nhiều phi kiếm hơn. Dường như ngay khi đầu ngón tay của Vương Đặng Phi hạ xuống, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật yêu đan vào miệng, là lúc hai tay hắn phóng ra ngoài, bấm pháp quyết niệm thần chú, lập tức toàn bộ phi kiếm trên quảng trường chấn động. Tiếng kiếm minh trong một khắc này kinh thiên động địa, nơi này có 10 thanh phi kiếm đang gào thét, nơi đó có hơn 10 thanh đang điên cuồng. Chỉ trong nháy mắt, đám phi kiếm tăng tốc, hóa thành một màn mưa kiếm từ bốn phương tám hướng bay thẳng về phía Mạnh Hạo. Chỉ trong chớp mắt, khi hai tay Mạnh Hạo hạ xuống hướng đến một chỉ kia của Vương Đặng Phi, thì đám phi kiếm mang theo khí thế kinh người gào thét mà lao thẳng đến chỗ Vương Đặng Phi. Cũng trong lúc đó, từ trong túi trữ vật của hắn lại bay ra thêm nhiều phi kiếm hơn. Số lượng phi kiếm lần này hắn khống chế thực sự vượt qua khỏi cực hạn ban đầu, mang theo một khí thế phô thiên cái địa, đâm thủng mọi rào cản, đâm đến một chỉ kia của Vương Đặng Phi. Một kiếm nổ chấn động cả ngoại tông. 20 thanh phi kiếm khi đến khoảng cách nửa trượng với ngón tay của Vương Đặng Phi thì ngừng lại. Một tiếng nổ vang lên thì hai thanh phi kiếm cùng bị đánh bay, có không ít đã bị hỏng mà vỡ vụn, thế nhưng cũng đã cản lại một chỉ đó của Vương Đặng Phi rồi. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, lập tức lấy ra yêu đan nuốt vào, trong mắt đầy tơ máu, sát khí nồng đậm đến cực điểm, nhưng lại không hề nói một lời nào. Tính cách của hắn là như vậy, hắn muốn giết người, càng phẫn nộ thì càng trầm mặc. Thần sắc Vương Đặng Phi vẫn thản nhiên như cũ, tự như không hề có ý với Mạnh Hạo chút nào. Loại cảm giác khinh thị kiêu ngạo này cũng chỉ là vì y là Vương Đặng Phi. Thần sắc Vương Đặng Phi vẫn thản nhiên như cũ, tự như không hề để ý đến Mạnh Hạo chút nào. Loại cảm giác khinh thị kiêu ngạo này cũng chỉ vì y là Vương Đặng Phi. Một bước đi lên, một chỉ thứ hai. Chỉ thứ hai này lúc trước đã phá hỏng ngọc giản của Mạnh Hạo. Nay lại tiếp tục hạ xuống. Mạnh Hạo cũng không lau đi vết máu tươi nơi khóe miệng, mà trực tiếp nuốt lại, tay bấm quyết chú, miệng niệm pháp chú. Đám phi kiếm tán loạn lại lao ra, thẳng tới người đối phương. Hắn quyết đoán bỏ đi khống chế đám phi kiếm này, cũng vì có ý muốn để chúng tăng thêm quán tính mà đâm về phía trước. Tay phải vỗ mạnh lên túi chữ vật, kiếm quang dần tắt, lại có hơn 20 thanh phi kiếm hiện ra, biến thành đợt thứ hai điên cuồng mà lao đi. Màn mưa kiếm này tổng cộng đã có gần 40 thanh phi kiếm rồi. Mạnh Hạo hiểu chiến thuật của bản thân có sơ hở, vì phi kiếm đã không còn linh động, chỉ còn tốc độ và sự sắc bén, cho nên đối phương muốn tránh né tuy chật vật nhưng không khó. Chẳng qua hắn nắm được, lấy sự kiêu ngạo của đối phương thì hắn sẽ không tránh đi đâu, mà cho dù có tránh đi thì Mạnh Hạo cũng từng nghĩ đến rồi, cho nên hắn cũng có biện pháp để ngăn cản. Một màn chiến đấu đỉnh phong như vậy trong tu sĩ ngưng khí cực kỳ hiếm thấy, có thể nói ở trong triều quốc mấy trăm năm qua ngưng khí tận sáu cũng không thể nào tìm được một trận chiến kinh người đến như vậy. Phi kiếm của Mạnh Hạo cũng đủ, và lại sau một trận chiến hắc sơn, hắn vẫn luôn cân nhắc xem bản thân nên chiến đấu ra sao, dùng phong nhận thuật phụ trợ để cho hắn có thể vận chuyển lượng lớn phi kiếm, nhưng hoang phí linh lực, cho nên chỉ có thể khống chế 20 cây mà thôi. Hơn nữa tu vi không đủ thì khống chế không đơn giản. Từ trước đến giờ chưa ai thử qua, không có độ linh hoạt, cũng chẳng thể chuyển đổi góc bay, chẳng khác nào bỏ qua sự linh động của phi kiếm, chỉ còn cách tính toán kiếm nên bay ra như thế nào thì có lợi. Cho nên hắn không khống chế nhiều phi kiếm như vậy, cũng không khác gì phàm nhân ném ra hết, chỉ là hắn không dùng tay mà là dùng linh lực, chỉ cần linh lực hắn không khô cạn thì cũng đủ sức vượt qua đồng giai rồi. Vương Đặng Phi căn bản không thi triển thuật pháp của Kháo Sơn Tông, vì y khinh thường nơi này cho nên cũng chướng mắt với thuật pháp đời đầy. Toàn bộ những gì y thi triển đều là của gia tộc, vì gia tộc y khí thế rung trời cho nên pháp thuật trong ngưng khí cũng có thể vượt qua đồng giai. Phi kiếm của Mạnh Hạo, thuật pháp của Vương Đặng Phi đã khiến cho tu sĩ xung quanh phải chấn động không thôi. Một màn đó làm cho suy nghĩ của bọn họ cũng phải thay đổi không ít. Cho dù có khinh thường Mạnh Hạo đến đầu, nhưng lúc này bọn họ bị vô số pháp bảo của Mạnh Hạo làm cho rung động rồi. Không chỉ bọn họ, mà Thượng Quan Tu, Âu Dương Đại Trưởng Đạo, thậm chí cả vị trưởng môn Hà Lạc Hoa kia nữa, trong một khắc này, sắc mặt cũng ngưng trọng không thôi. Vương Đặng Phi mạnh đến mức có thể chiến thắng trong đồng giai, đây là việc mà mọi người đều biết. Thế nhưng Mạnh Hạo lại có thể mạnh mẽ như vậy, chiến đấu liên tục không ngừng với Vương Đặng Phi. Một màn như này khiến cho mọi người xung quanh không khỏi hít vào một hơi lạnh. Lúc này 40 thanh phi kiếm văng đầy trời, hóa thành từ đạo gió lốc xáo trộn khí tức bát vượng, ở trước người Mạnh Hạo gào thét, tựa như muốn xé nát toàn bộ những gì ngăn cản trên đường đi của nó, thẳng tiến đến Vương Đặng Phi. Một kích này ngưng khí tận sáu đỉnh phong bình thường các bản là khó có thể chống đỡ được. Cho dù là Mạnh Hạo thì khóe miệng cũng đã tràn ra máu tươi, rồi phải nuốt yêu đan không ngừng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Tiếng nổ không ngừng vang lên mãnh liệt, 40 thanh phi kiếm của hắn nổ liên hồi trước người Vương Đặng Phi, lập tức vỡ vụn một nửa. Những thanh còn lại thì bay ngược về sau, nhưng chỉ thứ hai của Vương Đặng Phi vẫn không thể nào lay động được Mạnh Hạo, chỉ là làm cho Mạnh Hạo phun ra một ngụm tiên huyết mà thôi. Nếu là thay bằng tất cả kẻ nào, giờ phút này được cẩn thận đối với Mạnh Hạo, thế nhưng Vương Đặng Phi vẫn thể hiện ra bộ dáng không quan tâm. Một bước thứ ba, một chỉ thứ ba điểm ra, linh khí trong cơ thể Mạnh Hạo gần như khô kiệt, nhưng hắn có yêu đan nhiều, không ngừng bổ sung thì vẫn có thể giữ cho lượng linh lực giữ ở một mức nhất định. Lúc này khi Vương Đặng Phi đã tra đến chỉ thứ ba thì trong đầu hắn hiện ra cảnh ở chỉ thứ ba này hồ lô bị đoạt đi, hai mắt Mạnh Hạo phun ra sát khí ngùn ngụt, thân hình không thèm lui lại mà cũng lao về phía trước nửa bước, hai tay hắn nâng lên bấm pháp quyết. Lúc này ba bốn cái túi trữ vật trên người hắn đều rung động không ngừng, từng đạo kiếm quang dưới con mắt kinh ngạc của mọi người nhanh chóng bay ra ngoài. Khi tay áo của Mạnh Hạo phất lên, đợt thứ nhất, đợt thứ hai, đợt thứ ba biến thành một màn mưa kiếm khiến cho mọi người hoa cả mắt. Một thanh, 10 thanh, 20 thanh, 30 thanh cho đến 70 thanh phi kiếm chia ra làm bốn làn, mang theo kiếm quang kinh thiên trước sau lao thẳng đến Vương Đặng Phi. Khóe miệng Mạnh Hạo không ngừng tràn ra máu tươi, không ngừng nuốt vào đan dược, hai mắt đã đỏ hồng, sát khí trước nay chưa từng có mãnh liệt đến cực điểm. Chẳng sợ linh lực khô kiệt cũng không tiếc bất cứ thứ gì. Vương Đặng Phi hừ lạnh một tiếng, Đám người xung quanh đã tận mắt nhìn thấy một trận này, y cũng không muốn chật vật mà tránh đi cho xấu mặt. Mà phi kiếm nhiều như thế, tuy thế kiếm đến tựa như cùng một đường, nhưng lại ẩn trong đó một sự gì đó, dường như đem toàn bộ hướng tránh né của bản thân khóa chặt lại rồi. Trong mắt Vương Đằng Phi lóe lên một chút tinh mang. Một chỉ thứ ba phóng ra, thì tiếp theo đó là chỉ thứ tư, lập tức trước mặt y hiện ra một khoảng trống. Tại lúc sóng gợn bắt đầu khuếch tán, hai tay Mạnh Hạo pháp quyết biến ảo, cuối cùng tạo thành một chữ thập chuỗi ra phía trước. Phòng ngừng kiếm. Từ âm thanh của hắn vang lên, hơn 27 thanh phi kiếm kia đã làm cho kiếm của mọi người lay động không thôi. Trong nháy mắt, đám kiếm đó ngưng tụ lại, nhìn từ xa thì tự như là một thanh phi kiếm khổng lồ vậy. Kiếm này tạo ra 72 thanh phi kiếm, mới vừa hình thành đã phát ra từng tầng kiếm quang không ngừng, khiến cho đám người xem phải hoảng sợ. Nếu cẩn thận xem xét thì có thể thấy đó là một đợt phi kiếm thứ tư đột nhiên tăng tốc, xuyên qua đợt thứ ba, vượt hẳn đến đợt thứ hai, va chạm đến đợt thứ nhất, tạo thành hình dáng của một thanh phi kiếm, cũng có luồng gió vô tình lượn lờ xung quanh, giúp cho hình dáng của kiếm này không bị tan biến đi mất. Đây là do Mạnh Hạo dùng phong nhận thuật phụ trợ sáng tạo ra phi kiếm trận, đó là kiếm chiêu mạnh nhất mà hắn bỏ thời gian lâu nhất để nghiên cứu sau khi ở Hắc Sơn về. Lúc này thi triển ra, kiếm khí đánh thẳng đến Vương Đằng Phi tự như chẻ tre, tiếng nổ vang động bốn phương. Trước mặt Vương Đằng Phi một trận gió gợn vặn vẹo không gian, tự như một cổ áp cường đại đang áp lên y, khiến cho Vương Đằng Phi lần đầu tiên phải lùi về sau một bước. Có thể làm cho ta lùi ra phía sau một bước, người có thể tự ngạo rồi. Vương Đằng Phi thốt lên một câu nói đầu tiên kể từ khi trận đấu bắt đầu. Khi y lùi lại, đưa tay trái vỗ lên túi trữ vật, lập tức một bức tường đầy ánh tinh quang xuất hiện. Đó là một con ngựa vô cùng sống động, một tiếng ngựa hí cắt ngang chân trời. Con tinh mã này tự như còn sống, sau khi thoát khỏi bàn tay Vương Đằng Phi thì nhắm đến đại trận 70 thanh phi kiếm của Mạnh Hạo lao tới, trong chớp mắt đã đánh sâu vào trong, va chạm không ngừng, khiến cho tiếng nổ không ngừng vang lên. Mũi kiếm của thanh đại kiếm này cũng bắt đầu hỏng trồi, từng tầng bắt đầu tan biến. Con phi mã kia tự như vô kiên bất tội, chỉ chút công phu mà đại kiếm của Mạnh Hạo đã bị phá hỏng không ít. Còn lại vô số thanh kiếm thì bị đánh bậy, phi kiếm tứ tán, đại kiếm cuối cùng chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Một màn này khiến cho đám người xem như nhộn nhạo trong lòng, trong đầu không thể suy nghĩ được gì. Vì tràng cảnh phía trước mặt này khiến cho bọn họ rung động vô cùng, nhưng trong nháy mắt khi mà thanh đại kiếm này chỉ còn lại chuôi kiếm mà thôi, thì bên trong đó có một thanh mộc kiếm lập tức phóng ra, đánh thẳng đến con tinh mã kia. Song phương chạm trán thì phát ra tiếng nổ còn mạnh hơn tất thảy những tiếng nổ trước, âm thanh tự như vô tận không ngừng. Thanh kiếm gỗ này là thứ duy nhất mà Mạnh Hạo khống chế, hắn dùng tất cả những thứ khác để che giấu, cũng là vì một chuôi mộc kiếm xuất kỳ bất ý này. Thanh kiếm này vốn thuộc về Vương Đằng Phi, nhưng hôm nay lại nằm trong tay Mạnh Hạo. Trong lòng Vương Đằng Phi, nó là chí bảo, nhưng trong lòng Mạnh Hạo vật này là dùng 3.000 linh thạch của hắn phụ chế ra, cảm giác được cũng không có quá cường đại. Nhưng dù sao thì nó cũng là thanh phi kiếm mạnh nhất mà hắn có, nhất định phải dùng. Tiếng nổ vang lên không ngừng, còn tinh mã kia rung lên mạnh mẽ. Khi chạm vào mộc kiếm thì trên người của nó lại xuất hiện những cái khe nhỏ, cứ như không thể ngăn cản chút nào, cuối cùng nổ tan thành bụi phấn. Sắc mặt Vương Đằng Phi biến đổi, thanh mộc kiếm mang theo lực quán tính lớn bay tới. Y cũng theo ý thức, nâng tay phải lên đánh ra một chưởng tràn ngập tu vi. Trừ thanh mộc kiếm ra thì toàn bộ những thanh kiếm khác đều là bị đánh cho tán loạn, nhưng thanh mộc kiếm lại có thể đi sâu vào thêm 3 thước, mang theo tiên huyết mà đâm thẳng lên ngón tay phải của Vương Đằng Phi. Lập tức ngón tay của y bị dập nát, sau đó thanh mộc kiếm kia liền bay ngược, quay về bên người Mạnh Hạo. Một chỉ làm nhục ta ngày đó, hôm nay phế bỏ. Mạnh Hạo bị phản vệ, phun tiếp ra một ngụm máu, nhưng vẫn mạnh mẽ ngẩng đầu, khóe miệng đầy máu tươi khàn giọng nói. Vương Đằng Phi cúi đầu xuống nhìn, bản thân cũng bị đùi về phía sau mấy bước, có cảm giác ngón tay đau nhức không thôi. Trong mắt y là vẻ khó tin, suy nhiên chăm chăm vào thanh mộc kiếm bên người Mạnh Hạo. Bên tai y vang lên âm thanh của đối phương, nhất thời một cổ khí tức phẫn nộ bỗng nhiên bộc phát. Y nhận ra thanh kiếm này, dường như trong lúc ngón tay y bị chọc thủng, thì toàn bộ tu sĩ trên quảng trường đều sững sờ, sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ khó tin. Tiếng bàn tán lại lần nữa vang lên không ngừng. Mạnh Hạo lại có thể làm vỡ được ngón tay của Vương Sư Quỳnh, điều này là không có khả năng. Vương Sư Huynh bị thương rồi, y là thiên chi kiêu tử mà ngón tay còn bị đánh nát, Tên Mạnh Hạo này, phi kiếm của hắn thật khiến cho người khác kinh hãi, nhất là 70 thanh phi kiếm tạo thành đại kiếm, uy lực này thật khiến cho người kinh sợ. Cùng lúc đó, Tượng Quang Tô cũng hít vào một hơi lạnh. Màn này khiến cho lão cảm thấy khó tin, không chỉ có lão mà Âu Dương đại trưởng lão cũng đứng lên, ánh mắt nhìn về sự cường ngạnh của Mạnh Hạo, cũng có sự tán thưởng và chờ mong nồng đậm. Thậm chí là trưởng môn Đông Phong Hà Lạc Hoa giờ khắc này hai mắt cũng sáng lên nhìn về nơi này, tiếng bàn tán không ngừng ngưng tụ lại rồi dần dần chốt vào tai của Vương Đặng Phi. Nhưng lúc này y vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, tự như chẳng nghe được cái gì, chỉ là trong mắt lộ ra lửa giận, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ mà Mạnh Hạo đang cầm kìa. Thì ra là người. Vương Đặng Phi cũng mặc kệ ngón tay đang phun máu tươi, cái đời này thì y chỉ tức giận qua một lần, là ngày đó trong động khẩu, vật mà mình nhiều năm chuẩn bị cũng bị người ta lấy đi. Trong lòng cảm thấy có một sự uất ức điên cuồng vô cùng, cũng cảm thấy hận thấu xương với kẻ đó. Đây là sự tiếc nuối cả một đời của y. Ngay lúc đó tiếng thê lương thét gạo ấy lại dường như quanh quẩn bên tai Vương Đặng Phi. Mỗi khi nửa đêm y lại nhiều lần thức giấc, trong lòng cảm thấy đau lòng không thôi. Các loại cảm giác làm người mai mối cho người khác, khiến cho Vương Đặng Phi nhớ lại chuyện đó thì lần nào cũng phát cuồng. Hôm nay là ngày thứ hai mà y tức giận nhất trong một đời này, vì y nhận ra thanh kiếm kia, thứ mà y tự cho là của mình, thậm chí còn cho rằng nó đã đi cùng theo Ngao Du thiên địa. Này thanh chí bảo thiên địa này lại nằm trong tay Mạnh Hạo. Thì ra là người. Giờ phút này, Vương Đặng Phi phóng ra sát khí mà xưa nay chưa từng có. Lòng muốn giết chết Mạnh Hạo đã lên đến cực điểm. Dạng sát ý này khác biệt hoàn toàn với vẻ ôn hòa thường ngày của y, khiến cho tu sĩ nơi đây đều ngừng việc bàn tán lại. Là ngươi đoạt chí bảo của ta. Vương Đặng Phi gắt cao nhìn chằm chằm lên thanh mộc kiếm trong tay Mạnh Hạo, trong mắt sát khí tràn ngập. Y có một cổ xúc động mãnh liệt, muốn bầm thay Mạnh Hạo ra làm vạn đoạn. Giờ phút này y cười lửng, nụ cười vang vọng xung quanh, nhưng lại mang theo hạn ý. Mạnh mỗ không biết Vương Sư Huynh nói có ý gì. Thanh kiếm này là của người, ngươi không có giận lầm đó chứ? Mạnh Hạo lâu đi vết bấu nơi khóe miệng, nhưng cơ hội đó nuốt vào lượng lớn yêu đan, thản nhiên lên tiếng. Ta vì thanh kiếm này đã truy tìm nhiều năm. Thanh kiếm này thiên địa độc nhất vô nhị, trảm linh kiếm. Trên đời chỉ có một thanh. Bên trên còn có khảm cả kim ti thiên thành. Ta làm sao có thể nhận lầm đây? Vương Đặng Phi ngửa mặt lên trời cười lớn, chỉ là nụ cười đó âm lạnh, lạnh lùng đến mức khiến cho nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên trở nên băng hàn hơn. Vương Đặng Phi nhìn chằm chằm Mạnh Hạo với ánh mắt lạnh lẽo, y bỗng bước ra trước một bước, tay phải vỗ túi trữ vật. Lập tức hai tia sáng bay ra từ trong túi trữ vật của hắn, bảo sắc lóng lánh là một con thạch hổ và một con thạch dao. Hai pháp bảo này vừa xuất hiện, nhất thời hào quang huyễn lệ lóe lên, một tiếng nổ gầm quanh quẩn, một tiếng dao ngâm khuếch tán, hai loại pháp bảo đó nhưng lại trực tiếp hóa thành một con bạch hổ dài mấy trượng, là một con dao long dài 10 trượng vần quanh người Vương Đặng Phi, khiến cho y thoạt trong vô cùng khí thế, long hổ làm bạn. Vương Đặng Phi nhìn chằm chằm Mạnh Hạo với ánh mắt lạnh lẽo, y bỗng nhiên bước ra trước một bước, tay vỗ túi trữ vật. Lập tức hai tia sáng bay vụt ra từ trong túi trữ vật của y, bảo sắc lóng lánh, đó là một con thạch hổ và một con thạch dao. Hai pháp bảo này vừa xuất hiện, nhất thời hào quang huyễn lệ lóe lên, một tiếng hổ gầm quanh quẩn, một tiếng dao long khuếch tán. Hai loại pháp bảo đó nhưng lại trực tiếp hóa thành một con bạch hổ dài mấy trượng và một con dao long dài 10 trượng vần quanh người Vương Đặng Phi, khiến cho y thoạt nhìn trong vô cùng khí thế, long hổ làm bạn không chút tầm thường. Ngươi có thể không thừa nhận, nhưng kiếm này là của ta, ta không đồng ý, thì ngươi đừng hòng lấy đi. Vương Đặng Phi âm trầm nói. Sau đó y giơ tay phải bấm tay niệm quyết, lập tức bạch hổ rít gào vồ đến Mạnh Hạo, giao long gầm thét như một cây cầu vòng, xông đến phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lui ra phía sau, vung tay phải, kiếm gỗ lập tức hóa thành cầu vòng bay ra. Cùng lúc đó phong nhận thuật, hỏa xà thuật cũng bao phủ khắp nơi, tiếng nổ âm âm vang khắp bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng thụt lùi, lại nhìn Vương Đặng Phi với dung nhan tuấn mỹ, tóc tai phất phới, áo trắng thắng tuyết, cất bước đi ra từ trong đám nổ. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ chăm chọc. Hoang đường, lại đi nói ta cướp chí bảo của người, rõ ràng ngươi thấy kiếm này không tầm thường, muốn cường đoạt trong thí luyện nội môn này. Lắm lời vô dụng, hôm nay giết người, để cho người biết đồ vật của Vương Đặng Phi ta, người chưa đủ tư cách lấy đi. Ánh mắt Vương Đặng Phi lạnh như băng, y cất bước đi, lại vung tay phải lên, Bạch Hổ và Giao Long cùng gầm lên, lại nhào tới phía Mạnh Hạo. Độc nhất vô nhị à, thế gian chỉ có một thanh. Mạnh Hạo nở nụ cười, vẻ chăm chặt càng thêm nồng đậm, trong ánh mắt hoàn toàn không che giấu chút nào, chỉ là sâu trong trào phúng đó là hằng quang lạnh lẽo. Vậy hãy thử xem, liệu thanh kiếm này có phải chí bảo độc nhất vô nhị như lời ngươi nói không? Mạnh Hạo lúc nói thì đồng thời vỗ túi trữ vật, lập tức một đạo ô quang vọt ra, vần quanh người Mạnh Hạo, truyền ra những tiếng kiếm minh ong ong. Thanh kiếm này chính là thanh kiếm gỗ thứ hai mà Mạnh Hạo đã phục chế ra. Kiếm này xuất hiện, bên người Mạnh Hạo lập tức có hai thanh kiếm gỗ giống hệt nhau, khoảng khắc gào thét, kiếm quang bắn ra bốn phía, khí thế vô cùng hào hùng. Khi nhìn thấy thanh kiếm gỗ thứ hai xuất hiện, Vương Đằng Phi cả người chấn động, mắt trợn to, không thể tin tưởng nổi, tinh thần hoàn toàn ầm vang, cả người như bị một ngọn núi lớn giáng xuống, khiến cho liên hệ giữa y và Bạch Hổ cùng Giao Long đều bị gián đoạn. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này, Vương Đằng Phi cảm thấy đầu óc mơ hồ, biến hóa bất tình lình này khiến cho y trở tay không kịp, làm đảo điên suy nghĩ của y, làm cho đầu óc của y nhất thời hỗn loạn. Kiếm này cũng là của ngươi à? Hàng quang lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, hắn bước lên một bước, khí thế chợt phóng, tu vi tỏa ra kiếm này là thanh kiếm độc nhất vô nhị của ngươi. Mạnh Hạo lại bước ra bước nữa, theo lời nói của hắn, khí thế của hắn cũng dâng lên. Vương Đằng Phi bị khí thế kia áp bách, làm cho không tự chủ được lùi ra sau hai bước, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy vẻ ngỡ ngàng và không thể tin. Kiếm này là một thanh thiên địa, chỉ có một của người. Đôi mắt Mạnh Hạo như điện, bước ra một bước nữa thì ngừng lại, ngưng tụ tất cả kiếm khí trên người. Giờ phút này hắn lại khiến cho người ta cảm thấy thật hùng vĩ. Sắc mặt của Vương Đằng Phi tái nhợt, y lại tiếp tục lùi. Vương Đằng Phi, kiếm này là một đôi tử mẫu, là thiên địa kiếm của Mạnh Hạo ta. Ánh mắt của Mạnh Hạo như điện, hắn nhảy lên, hai tay bắt ấn quyết, lập tức hai thanh kiếm gỗ giấy lên kiếm quang ngút trời, kéo thẳng đến Bạch Hổ và Giao Long kia. Tiếng nổ vang vọng, Bạch Hổ vỡ vụn, Giao Long nước toát. Hai thanh kiếm gỗ xen với khí thế Mạnh Hạo hóa thành một đạo xung kích có thể phá tan tất cả, lao thẳng đến Vương Đằng Phi. Mắt thấy nó đến gần, Vương Đằng Phi chợt ngẩng đầu lên, tay phải ấn xuống mặt đất một cái, lập tức một cây nhang thiêu đốt xuất hiện, ngút lên làn khói lượn lờ kéo thẳng tới Mạnh Hạo. Làn khói này hóa thành một bóng người va đụng với hai thanh kiếm gỗ, trong phút chốc tiếng nổ vang quanh quẩn khắp quảng trường. Nhang vỡ, kiếm gỗ lùi, Mạnh Hạo học máu, cả người lùi ra sau mấy bước. Khi ngẩng đầu lên thì thấy trong tiếng ầm ầm nổ tung, Vương Đằng Phi bay lên, không phải ở đài mà là ở giữa không trung. Dưới chân y có vài làn khói nhưng nâng y lên. Y nhìn Mạnh Hạo đầy phức tạp, lại nhìn hai thanh kiếm gỗ bên người Mạnh Hạo. Lúc này ngay cả chính y cũng cảm thấy u mê, đã bắt đầu nghi ngờ phán đoán lúc trước của mình. Dù sao dựa theo điển tịch mà y tra ra, thì thanh kiếm gỗ đó quả thực là thứ độc nhất vô nhị trong trời đất này, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thanh thứ hai. Nhưng y, dù nhìn thế nào thì cũng thấy thanh kiếm gỗ Mạnh Hạo giống hệt như trí nhớ của mình như đúc, nhưng lại xuất hiện hai thanh. Mạnh Hạo nhìn Vương Đằng Phi đang lơ lửng giữa trời, hừ lạnh, vung tay phải lên. Nhất thời hai thanh phi kiếm tầm thường bay ra khỏi túi trữ vật. Sau đó Mạnh Hạo bước ra trước một bước, lập tức đạp lên trên hai thanh phi kiếm kìa, chúng mang theo hắn trực tiếp bay lên. Cảnh này khiến đám người xung quanh quảng trường đều kinh hồn, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể bay, mà bọn họ giờ lại đều là bay lên rồi. Vương Sư Quỳnh có pháp bảo nên có thể bay lên trong thời gian ngắn, mà Mạnh Hạo này, hắn không tiếc tiêu hao linh khí, mượn lực của phi kiếm bay lên. Sát khí lóe lên trong mắt Vương Đằng Phi, y nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Giờ khắc này y không suy nghĩ về chuyện kiếm gỗ kia nữa, mặc kệ kiếm gỗ đó có phải là chí bảo kia hay không, dù không phải nhưng bị Vương Đằng Phi nhìn thấy thì cũng phải lấy đi. Sát khí ngập tràn, Vương Đằng Phi vụ túi trữ vật, ngay lập tức trước người y xuất hiện một tờ giấy màu vàng, đây là bùa chú, trên đó vẽ hoa văn phức tạp, tản ra những trần linh áp cũng lấp lánh kim quang, trông hoàn toàn khác với bùa chú của hàng tộc. Có thể để ta lấy ra bảo vật này, người có thể kiêu ngạo với cửu tuyện rồi. Vương Đằng Phi nhìn chăm chăm vào Mạnh Hạo cực kỳ đau lòng. Bùa chú này giống như pháp bảo cuối cùng trong túi trữ vật của y, dù sao vì thanh kiếm gỗ kia, y đã gần như bỏ ra toàn bộ. Không phải vạn bất đắc dĩ thì y sẽ không lấy lá bùa này ra. Vật này chỉ còn lại ba lượt thi triển, vả lại với tu vi của y thì chỉ có thể thi triển được một lần, uy lực không hề tầm thường, có thể giết hết tu sĩ dưới ngưng khí tầng 8. Lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi bỗng giơ tay phải lên, vung ra phía trước. Cùng lúc đó y phun ra một ngụm linh khí trong cơ thể, lại càng cảm nhận được trong tích tắc này, linh khí của mình kéo thẳng đến lá bùa. Nhưng mắt thấy kim quang của lá bùa này tỏa ra vạn trượng, chỉ hào quang trên bầu trời thôi, cũng khiến cho tinh thần của Mạnh Hạo chấn động toàn thân đầu nhỏi. Nhưng đúng lúc này sắc mặt Vương Đằng Phi đột nhiên biến đổi, y bỗng nhận thấy linh lực của mình không còn đủ, y lại cảm nhận được linh khí của mình không đủ, là vì linh khí không có lúc nào là không tản ra ngoài từ miệng vết thương bên tay phải. Chẳng qua lúc trước y bị sự xuất hiện của thanh kiếm gỗ làm cho nổi giận đùng đùng, lại bị hai thanh kiếm khiến cho đầu óc mơ hồ nên mới không nhận ra, khiến cho giờ phút này y muốn dùng lá bùa này mà lại chẳng thể ngưng tụ đủ linh khí, cho dù có nuốt đan dược vào cũng không kịp bổ sung được chỗ tiêu hao kìa. Cho dù bùa này có không hoàn thành, uy lực cũng đủ giết được ngưng khí tầng 6, giết người cũng dễ như trở bàn tay. Vương Đằng Phi không chút do dự vung lá bùa kia lên. Lá bùa kia như một mặt trời màu vàng, trong tiếng nổ vang bay thẳng đến Mạnh Hạo. Cảm giác nguy cơ sinh tử xuất hiện trong tâm thần Mạnh Hạo. Trước ranh giới sống chết này, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sắc bén. Ở một khắc này, hắn đang ở giữa không trung, không tự chủ được mà nghĩ đến giấc mộng ngày hôm đó khi nước yêu đan ứ long vào. Trong mộng kia, thân thể ứ long thường lộ hiện lên trên hồ bạc. Trong khoảnh khắc đó, mãnh liệt hiện ra trước mặt Mạnh Hạo, vua của bầu trời. Mạnh Hạo phúc trí tâm linh, nhắm mắt lại trong tích tắc khi lá bùa biến thành mặt trời màu vàng kia tới gần, yêu đan trong đan hồ của hắn quay cuộn, trong giây lát đó bộc phát ra linh lực mênh mông tràn ngập toàn thân Mạnh Hạo, khiến cho hắn giơ hai tay vung tay áo thật mạnh, bốn phía bị cuốn bay, mất đi liên hệ với phi kiếm. Trong khoảnh khắc, một đám trung trung bay thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, tất cả phi kiếm và các loại pháp bảo với đủ mọi hình thù đều bay ra, cùng với những phi kiếm kia tụ lại một chỗ, hóa thành gần trăm đạo bảo quang trong chớp mắt bay tới. Đó không phải là linh lực của Mạnh Hạo, mà là lực lượng của yêu đan trong đan hồ của hắn. Yêu đan này chẳng rõ vì sao lại bị dẫn động, chớp mắt bộc phát ra, khiến cho gần trăm thanh phi kiếm ồng ồng như bị sức mạnh nào đó dẫn dắt, chớp mắt đã ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một con ứng long thượng cổ. Chẳng qua con rồng này có hình dáng mơ hồ, người ngoài nhìn không ra, ngay cả Vương Đặng Phi vì mất đi giọt máu truyền thừa nên lúc này cũng không phát hiện. Chỉ có Mạnh Hạo biết được thần vận. Nhất là hai thanh phi kiếm gỗ kia đã trở thành hàm răng sắc bén của ứng long do pháp bảo tạo thành này, truyền ra tiếng rít gào không âm thanh, tỏ ra từng trận thiên uy đánh thẳng đến lá bùa. Ứng long chi y sơ hiển, ngưng tụ gần trăm pháp bảo trong chớp mắt này nhắm đến bùa chủ. Hai thứ lập tức đụng vào nhau, tiếng nổ vang truyền khắp Kháo Sơn Tông, làm cho đám đệ tử ngoại tông xung quanh Định Tại Nhất Ốc đồng loạt lùi ra sau. Kẻ nào tu vi yếu thì bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Cho dù là ứng long hay bùa chủ, dù chỉ sơ hiển thì trên quy mô đã vượt qua khỏi ngưng khí tầng 6. Nhất là một kích va chạm này của hai bên, cho dù ngưng khí tầng 7, sơ trang cũng kinh hãi, chỉ có ngưng khí tầng 8 mới có thể tranh được. Tiếng nổ trăm trang không ngừng vang vọng, phù chú hóa thành mặt trời màu vàng, nhanh chóng ảm đạm, mà con ứng long do gần trăm pháp bảo tạo thành kia cũng bắt đầu tan vỡ, vỡ vụn từng tầng. Một thanh, mười thanh, rồi trăm thanh, vô số phi kiếm vỡ vụn thành mảnh nhỏ, các loại pháp bảo với đủ loại hình dạng cũng nát thành cát bụi. Cho đến khi mặt trời do lá bùa kia biến thành hoàn toàn ảm đạm, bùa chậm rãi bay về phía đại cao, hình dạng có ứng long mơ hồ do gần trăm pháp bảo tạo thành hoàn toàn sụp đổ, nhưng hai thanh phi kiếm gõ làm trăng của ứng long kia thì lại mãnh liệt lao lên, nhắm thẳng đến Vương Đặng Phi sắc mặt tái nhợt. Khuôn mặt Vương Đặng Phi cắt không còn chút máu, mắt thấy hai thanh phi kiếm này sẽ đâm vào lồng ngực y, xuyên thẳng trái tim y, thì đúng lúc này một tiếng than nhẹ truyền đến từ động phòng. Được rồi, làm việc gì đừng có quá tuyệt. Theo tiếng thở dài truyền đến, một luồng lực nhu hòa xuất hiện trước người Vương Đặng Phi. Trong lúc cản trở kiếm gỗ thì cuốn lấy thân thể Vương Đặng Phi nhanh chóng lùi ra sau, thối lui khỏi đại cao này, đẩy thẳng đến quảng trường. Vương Đặng Phi miệng phun ra máu tươi, đôi mắt u ám. Trong vẻ u ám đó còn là vẻ mê man cũng không thể tin tưởng. Mình đã thua rồi ư? Cùng lúc đó Hà Lạc Hoa xuất hiện trên đại cao, trong khoảnh khắc khi ông ta xuất hiện, Âu Dương đại trưởng lão lập tức ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bái kiến trưởng môn. Đám đệ tử ngoại tông bốn phía đều chấn động, ao ao ôm quyền đồng loạt cúi đầu. Sắc mặt Mạnh Hạo cũng tái nhợt, linh khí trong cơ thể hắn đã khô cạn. Nếu không phải lúc cuối cùng, yêu đan ứng đông trong cơ thể bỗng nhiên phát ra linh lực, thì Mạnh Hạo khó mà kiên trì nổi. Lúc này trong túi trữ vật đã chẳng còn pháp bảo nào, trận chiến này đối với hắn mà nói là cực kỳ thê thảm. Tuy không cam lòng khi Vương Đặng Phi không chết, nhưng hắn hiểu rằng trưởng môn đã ra mặt thì hôm nay chẳng thể nào giết được Vương Đặng Phi. Lúc này, hắn im lặng, bay xuống đài cao, dùng tính cách kiên nghị, chống cho thân thể mình không ngã, lại bước đi vài bước, tới nhặt lá bùa chú của Vương Đặng Phi kia, không chút do dự nhét vào trong ngực. Thế mới ngẩng đầu nhìn Lạc Hà Hoa. Trận chiến này, Mạnh Hạo thắng, từ giờ trở đi. Y chính là đệ tử nội môn thứ ba của Kháo Sơn Tông ta. Hà Lạc Hoa mỉm cười gật đầu với Mạnh Hạo. Những lời này truyền ra bốn phía, mọi người đều trầm mặc. Giờ phút này tâm thần quay cuồng, trong đầu óc đều là từng cảnh khi Mạnh Hạo chiến với Vương Đặng Phi ban nãy. Vương Đặng Phi sắc mặt mờ mịt nghe được lời này, ý cười đầy thê thảm một tiếng, rồi nhìn lên Mạnh Hạo trên đài cao, lại nhìn mọi người xung quanh, những kẻ dường như đã quên mình rồi. Y không cam lòng chút nào, cười thảm lên rồi phun ra một ngụm máu tươi, y ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Gần như khoảng cách y ngã xuống, Mạnh Hạo cắn chặt đầu lưỡi, ôm quyền cúi đầu với Hạ Lạc Hoa rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống. Âu Dương Đại Trưởng Lão nhìn Mạnh Hạo không hề che giấu vẻ tán thưởng của mình. Lúc này vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên đan dược phóng đến trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo giơ tay bắt lấy, bỏ ngay vào trong miệng. Dẫu cho lúc này đã mệt mỏi đến cực điểm, hoa mày chóng mặt, nhưng hắn vẫn kiên trì thổ nạp khôi phục. Tên mập mặt mày hứng hở vô cùng vui vẻ, lòng đầy kích động hệt như Mạnh Hạo trở thành đệ tử nội môn, cũng giống như là cậu ta trở thành đệ tử nội môn vậy. Ở trong đám người, Thượng Quan Tu trầm mặc, sau một hồi lâu thì cúi đầu xoay người bỏ đi. Lúc trời đi, mặt y đầy âm trầm, nhưng lại chẳng thể làm gì. Mạnh Hạo đã trở thành đệ tử nội môn, cho dù y có là trưởng lão thì cũng không có tư cách hỏi han gì, dù sao nội môn mới được coi là đệ tử chân chính của Kháo Sơn Tông. Dưới 30 tuổi có ta đạt được ngân khí tầng 7, hoặc thông qua đệ nhất thí luyện nội môn mới có thể trở thành đệ tử nội tông. Thượng Quan Tu thầm than, nhưng dù lòng có không cam lòng bao nhiêu thì cũng chỉ có thể đè xuống. Giờ khắc này cho dù Thượng Quan Tu hay Âu Dương Đại Trưởng Đạo, kể cả trưởng môn Hà Lạc Hoa đều không phát hiện ra. Ở trong một hang động trống trên đỉnh Hắc Sơn, nằm trong đằng núi hoang ngoài Kháo Sơn Tông kia, có một bóng người mà toàn thân là huyết khí ngút trời đứng đó. Bóng dáng ấy rất mơ hồ, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng trên người kẻ này lại tồn tại khí tức hoàn toàn bất động với linh lực thiên địa. Dường như khí tức này bị thiên địa bài xích, dường như phong vân bốn phía đuổi sắc, từng vết nước vết rách vờn quanh. Nhưng cảnh tượng này người ngoài thì lại chẳng nhìn thấy, tất cả đều bình thường. Kháo Sơn Tông, một cái tên thô tục, có thể coi là vì tránh thiên đạo luân hồi trừng phạt nên ngàn năm trước mới cố ý đổi thành tên này. Nhưng nơi đây chung quanh vẫn là Yêu Phong Tông, mà đệ tử Yêu Phong Tông lại dám nuốt yêu đan của Ứng Long, lại có được truyền thừa của yêu. Thật thú vị, cũng không uổng công ta giúp người hai lần. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ bóng dáng huyết sắc kia, mang theo cảm giác yêu dị. Lúc vang lên bầu trời ầm vang, từng tia chớp màu đỏ lập tức giáng xuống, nhưng cách bóng người huyết sắc đó ngàn trượng thì đều tiêu tán, dường như cả trời cũng chẳng thể làm được gì. Chẳng chống thì chạy, sẽ nghịch cái đạo thiên này của người. Bóng người màu đỏ nhíu mày, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bầu trời, rồi xoay người bước đến nam vực. Giây lát sau cả người hoàn toàn biến mất. Bản thể còn đang ngủ say, phân thần ta đầy, liếc khắp thiên địa, mà lại thấy cảnh tượng kỳ dị này. Thú vị, thú vị, thật thú vị. Tiếng cười vang vọng, bóng người màu đỏ đó đã biến mất. Sự xuất hiện của y, rồi y rời đi, bầu trời cuồn cuộn sấm sét đánh xuống. Tất cả những chuyện này người bên ngoài đều không nhìn thấy. Thời gian vội vàng trôi, đảo mắt đã qua 7 ngày. 7 ngày này, chủ đề duy nhất của ngoại tông chính là chuyện Mạnh Hạo đã trở thành đệ tử nội môn. Chuyện này mọi người được tận mắt nhìn thấy, nhưng dù đã trải qua 7 ngày, bọn họ vẫn rung động như trước. Khi ngẩng đầu nhìn Đông Phương thì đều lộ ra vẻ ước ao hâm mộ. Cũng có người lấy làm tiếc nuối cho Vương Đặng Phi, nhưng không ai dám nhắc tới, dường như sau trận chiến nội môn cái tên Vương Đặng Phi này trở thành quá khứ. Những đệ tử lúc trước kết thủ với Mạnh Hạo thì càng lo sợ không yên, hoảng sợ vô cùng. Nhưng Mạnh Hạo nay đã không ở ngoài tông nữa, nên bọn họ chỉ có thể đi lấy lòng tên mập để tranh thủ hảo cảm. Mấy ngày nay, tên mập uy phong vô cùng, đã trở thành chủ quầy trong khu công khai cấp thấp, hoàn toàn kế thừa chuyện làm ăn của Mạnh Hạo, cực kỳ hưởng thụ đám đồng môn hâm mộ. Ngay cả lúc mày trăng cũng đều dương dương đắc ý, lại còn có được một nơi rất là không tệ ở ngoại tông. Bảy ngày này, cuộc sống của Mạnh Hạo cũng rất vọng phủ. Kháo Sơn Tông dù như mặt trời lặn phía Tây, nhưng một vài quy định vẫn còn. Bảy ngày này, Mạnh Hạo tắm rửa thay đồ, lễ bái bức họa của Kháo Sơn lão tổ, lễ bái các vị tổ tiên của Kháo Sơn Tông, những việc này trộm trả vô cùng. Trong lúc đó, hắn không nhìn thấy vị Hứa sư tỷ đã bế quan nhiều tháng, nhưng lại gặp được vị Trần Phạm sư huynh mặc áo bào màu bạc kia. Trong ấn tượng của hắn, vị sư huynh này với ngoại tông thì ít khi cười nói, dường như có phần cổ hủ. Nhưng Mạnh Hạo tiếp xúc rồi mới phát hiện ra, hễ mình có nghi vấn gì thì chỉ cần mở miệng hỏi, đối phương đều không ngại phiền toái gì mà đáp trả tỉ mỉ cho mình, làm cho Mạnh Hạo rất có hảo cảm với người này. Hắn lại nghĩ tới những lời đồn về vị Trần Phạm sư huynh này, phần lớn đều nói người này một lòng hướng đạo, không quan tâm phạm trần, toàn thân chính khí. Bảy ngày sau, Mạnh Hạo mới rảnh rỗi, được ban cho một tòa động phủ nội môn ở Đông Phong. Ở trong đó linh tuyền nồng đậm, linh khí ngập tràn, hơn hẳn động phủ lúc trước của hắn. Chỉ là đang vui vẻ thì sau khi lần đầu lĩnh linh thạch và đang dược dành cho đệ tử nội môn, Mạnh Hạo liền ngơ ngẩn ở đấy, ngơ ngác nhìn linh thạch trong tay. Linh thạch rõ ràng hơn nhiều so với linh thạch mà hắn nhận được khi còn ở ngoại tông, to hơn, mà mặt trong lại hoàn toàn trong suốt, mơ hồ như xương lại như bông, tuy không nhiều nhưng mà dần làm cho sắc mặt của Mạnh Hạo trắng bệch. Đây là linh thạch trung phẩm mà, đệ tử nội môn mỗi năm được phát một khối. Một khối linh thạch như vậy có thể đổi được 100 khối linh thạch hạ phẩm mà ngoại tông ban thưởng. Mạnh Hạo thì thào đầu óc chấn động. Bên cạnh hắn còn có một chiếc cổ ngọc, bên trong có giới thiệu cách phân biệt các loại linh thạch của tu sĩ ngưng khí. Trên linh thạch trung phẩm chính là thứ mà nghe nói toàn bộ triệu quốc này không có lấy một khối linh thạch thượng phẩm, một khối ít nhất đổi được cả vạn khối linh thạch hạ phẩm, đúng là vô giá. Trái tim Mạnh Hạo đập thình thịch, hắn nhanh chóng lấy mấy khối linh thạch còn sót lại trong túi trữ vật ra, đối chiếu xong thì sắc mặt lại càng khó coi. Linh thạch căn cứ lớn nhỏ, căn cứ vào kết cấu của nhũ tạng, trong đó để thấy được phẩm chất. Linh thạch thượng phẩm thì đầu lớn hơn chút, vật có hình dạng như bông, bên trong bao trùm hơn phân nửa linh khí, sẽ không tản ra ngoài, muốn hấp thụ thì cần đến tu sĩ trúc cơ mới làm được. Mạnh Hạo lẩm bẩm ngơ ngác nhìn linh thạch trong tay. Linh thạch này hơn linh thạch trung phẩm 3 lần, mà vật đó hình dạng như bông, bên trong gần như chiếm toàn bộ, thoạt trong rối mắt nhưng lại không có linh khí tràn ra. Đây chẳng phải là linh thạch thượng phẩm sao? Ta thế mà tiêu đi 2000 khối linh thạch thượng phẩm. Mạnh Hạo lòng như nhỏ máu, không ngừng an ủi mình. Có thể tưởng tượng kiếm gỗ kia không tầm thường, nghĩ đến toan tính của Vương Đằng Phi, nghĩ đến phục chế ngang giá với gương động, hắn há có thể không rõ mình hao tốn bao nhiêu linh thạch. Nhưng sao ta lại cảm thấy linh thạch trong tay ta này so với linh thạch thượng phẩm được miêu tả thì còn lớn hơn mấy lần? Vật ở trong còn nhiều hơn chứ không ít. Mạnh Hạo giật mình, hắn không dám tiếp tục nghĩ nữa, sắc mặt tái nhợt đã đau lòng đến cực điểm. Thật lâu mới áp chế xuống được, hắn vội vàng cất mấy khối linh thạch kia vào túi trữ vật. Chỉ là 2000 khối linh thạch thượng phẩm, không là gì, không là gì. Mạnh Hạo cắn răng thì thào, chỉ là mấy câu mà lúc nói lại cực kỳ rối rắm. Thời gian thoáng cái, đã lại mấy ngày trôi qua. Tiểu sư đệ, ta thấy trận chiến ngày đó của người dùng rất nhiều pháp bảo, nhưng nếu không có pháp bảo thì rất bất lợi. Người nên đến Pháp Các, nơi đó có rất nhiều điển tịch của Kháo Sơn Tông qua ngàn năm qua, phải đọc và học tập nhiều mới được. Tiểu sư đệ này, ta thấy mấy ngày này người luôn săn thú nấu ăn, việc này không đúng. Tu sĩ chúng ta phung thổ thiên địa linh khí, vốn là muốn lột đi phạm trần, nhưng ngươi còn ăn phạm thú thì chẳng phải làm hỏng linh khí hay sao? Tiểu sư đệ, ngươi có nhiều túi trữ vật quả, không thể như thế, đáng lẽ nên để tất cả vật phẩm vào trong một túi trữ vật, như vậy mới tiện lấy ra. Nhiều ngày qua, Mạnh Hạo ép cho mình không nghĩ đến chuyện linh thạch nữa, mà theo chân của Trần Phạm sư huynh, càng thêm hiểu biết đối phương rồi, gần như ngày nào cũng được nghe Trần Phạm sư huynh giảng dạy, hắn dần phát hiện vị sư huynh này không hề giống những gì ngoại tông đồn đại. Tuy đúng là một lòng hướng đạo, nhưng không phải là trầm mặc ít nói, mà là không nói thì thôi, một khi đã nói thì ít nhất mấy canh giờ, còn không thì cả một ngày. Thậm chí cuối cùng không phải hắn đến tìm Trần Phạm, mà là sáng sớm đối phương đã đến động phủ của hắn bắt đầu đàm luận. Mạnh Hạo lại không thể từ chối nên chỉ có thể cười khổ lắng nghe. Nhiều khi nghe được lúc thì ngủ quên đi, đến khi tỉnh lại vẫn nghe thấy Trần Phạm sư huynh nói, không khỏi cảm thấy thương cho vị sư huynh này của mình. Đệ tử nội môn quá ít, cho nên Trần sư huynh không có người nói chuyện cùng, mới tạo nên cái tính cách cổ quái như vậy. Đồng thời, Manh Hào cũng hiểu được vì sao Hứa sư tỷ thường xuyên bế quan, bởi vì cho dù có là hắn thì cũng đã nhiều lần có ý định nghĩ phải bế quan, chỉ như thế mới thoát được trận tra tấn này. Cho dù là ra khỏi động phủ thì Trần Phàm cũng sẽ vừa đi theo vừa nói chuyện với Mạnh Hạo. Không biết khi nào Hứa sư tỷ xuất quan, nếu thấy ta thì sẽ là biểu cảm gì. Mạnh Hạo mặc trường bào màu bạc, nhếch miệng cười. Hắn ngồi trên một núi đá ở Đông Phong, mái tóc dài phiêu diêu trong gió, đón lằn gió nhẹ nhàng và ngắm ánh trời chiều đằng xa. Bên tai chợt vang lên tiếng của Trần sư huynh. Tiểu sư đệ, đang nghĩ rằng bao giờ thì Hứa sư muội sẽ xuất quan phải không? Trần sư huynh mỉm cười nhìn Mạnh Hào. Ừ, hả? Nghe Trần sư huynh hỏi một câu khá lạ như vậy, Mạnh Hào sửng sốt. Tiểu sư đệ đừng thẹn thùng, Hứa thanh sư muội thiên tư lệ chất, người vụng trộm yêu thích cũng là chuyện bình thường. Trần Phạm sư huynh mỉm cười nói, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức. Y tính cách đạm mạc, rất dễ ở chung, lại rất có ấn tượng với Mạnh Hào. Sau khi tiếp xúc, liền nhận đối phương là sư đệ của mình. Hứa Thành. Không, không có gì. Sư đệ, không có đúng như sư huynh. Lúc trước sư huynh nói, tu sĩ tới ngưng khí đại viên mãn rồi, là tới cái gì? Mạnh Hào ho cùng cục rồi vội vàng chuyển chủ đề. Sau ngưng khí là trúc cơ, lột đi phạm thể mới được xưng là linh tu, cùng gọi là tu sĩ. Trần Phạm sư huynh lắc đầu cười nhìn Mạnh Hạo, không trêu ghẹo nữa mà đáp. Trúc tạo linh cơ, trong đan hồ, mọc lên chính tòa đạo đài. Ánh sáng vàng trường của đạo đài truyền khắp toàn thân, đó là trúc cơ. Mà trúc cơ cũng có khác nhau. Căn cứ công pháp, bất động mà ngưng tụ đạo đài, phân làm cửu liệt vô hạ trúc cơ, thập bát liệt hữu khuyết trúc cơ, cùng với bàn toái trúc cơ. Với hơn thập bát liệt trùng, trong đó vô hạ là nhất, hữu khuyết là tốt, bàn toái là trọng. Kháo Sơn Tông ta từng có một công pháp vô hạ trúc cơ, là thứ mà năm đó Kháo Sơn lão tổ đạt được. Cùng chính bằng công pháp này, ngài ấy mới có thể có danh tiếng lừng lẫy ở triều quốc, truyền khắp Nam vực. Tiếc là lão tổ đi xa thì cũng đã thất truyền. Trần Phàm không ngại phiền toái mà nói cực kỳ tỉ mỉ. Tính cách y vốn là như thế, Mạnh Hào đã quen rồi. Sau trúc cơ có kết đan đại đạo, trưởng môn chúng ta chính là đang ở cảnh giới này. Sau đó là Nguyên Anh trường tồn như lục địa chi tiền. Vậy sau Nguyên Anh thì sao? Lúc này Mạnh Hào chăm chú lắng nghe, lòng đầy khát khao. Sau Nguyên Anh là Trảm Linh, như Kháo Sơn lão tổ năm đó, ngài chính là cảnh giới này. Tiếc rằng cảnh giới này rất khó, sinh tử một đường, cả đời phải chém giết mấy lần mới có thể chém thành. Năm đó Kháo Sơn lão tổ ra ngoài bế quan, cho đến hôm nay vẫn chưa quay về. Trần Phàm nhẹ nhàng nói, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng lại lộ ra vẻ chấp nhất với tu hành. Không biết Mạnh Hào ta có ngày có thể đến cảnh giới Trảm Linh không? Vậy sau Trảm Linh thì sao? Mạnh Hào thì thào, cảnh giới sau Trảm Linh quá cao, ta cũng không rõ cụ thể thế nào. Có lẽ phải đến Đại Tông ở Nam Vực này mới biết một hai, nhưng dù thế nào thì cùng vì thành tiên cả. Trần Phàm đáp. Thành tiên à? Ừ, thành tiên. Gió núi thổi tới, phất qua đỉnh núi, thổi tung bay mái tóc dài của hai sư huynh đệ, cùng thổi lời của bọn họ đi càng lúc càng xa. Tiểu sư đệ, sau này nếu có ra ngoài tràn luyện thì không thể giới hạn ở triều quốc này được. Nên biết rằng triều quốc chỉ là một tiểu quốc ở nơi hẻo lánh của Nam Vực thuộc Nam Thiện, linh khí không dồi dào, tu sĩ cũng không nhiều. Trần Phàm quay đầu nhìn Mạnh Hậu, ung hòa nói, Nam Vực, nơi đó mới là tu chân chân chính. Dù cá lớn nuốt cá bé, tàn khốc vô cùng, nhưng cũng đại diện cho đỉnh cao của phương Nam, Nam Thiện chi địa này, quân hùng nổi lên, thiên kiêu nhiều nhất. So với nơi đó, triều quốc ta lại quá yên bình. Tu sĩ lớp chúng ta phải đạp qua núi non, tu sĩ chúng ta phải vượt qua sườn cốt. Trong đôi mắt Trần Phàm lóe lên thần thái kỳ dị, những lời này dường như không phải là y nói cho Mạnh Hạo mà là nói cho chính mình. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, lời này như đánh hắn ra khỏi cơn u mê. Này, lần đầu tiên có người nói rõ ràng ra như vậy với hắn. Trong khoảnh khắc này, đầu óc Mạnh Hạo như bày ra một tấm bản đồ mênh mông. Trên bản đồ đó, có

đánh hắn vào nơi vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang khắp Kháo Sơn Tông. Tu vi kết đan, ngưng kết không phải tạp đan mà là xích đan gần với tử đan. Ấy thế mà lại đi bắt nạt một đứa nhóc ngừng khí. Đây là đệ tam mạch, hộ đạo giả Vương Bích Phạm, hành tẩu bên ngoài của vương gia Nam Vực đó. Một bóng người màu lam lập tức xuất hiện trong hư không phía trước Mạnh Hào. Đúng là trưởng môn Hà Lạc Hoa. Ông vung tay phải lên, lập tức tiếng nổ vang kinh thiên động địa đinh tai nhức óc vang lên. Hư vô bốn phía dường như muốn vỡ nát, hóa thành từ gần sóng to tản ra bốn phía. Một khí tức mạnh đến mức khó có thể hình dung trực tiếp bộc phát ra từ trên người Hà Lạc Hoa. Ông đứng đó như kẻ duy nhất trong trời đất, lạnh lùng nhìn nam tử trung niên Vương Bích Phạm trên chiếc chiến thuyền. Khiến Hà huynh chê cười rồi, Vương mẫu đến đây vẫn đặng phì đi, cảm ơn mấy năm này đã chiếu cố. Vương Bích Phạm cười ôn hòa, nhưng trong thần sắc lại có vẻ ngạo nghễ không nói nên lời. Gã vung tay áo lên, chiếc chiến thuyền dưới người lập tức ầm ù, hóa thành một cây cầu vồng, lập tức nhập vào tinh không, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tinh quang lóe lên, đã cách rất xa. Mạnh Hạo lại học ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiếc chiến thuyền để đi xa kia, trong mắt lóe lên hàn quang. Hà Lạc Hoa quay đầu, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, im lặng một lúc lâu thở dài, sau đó bỏ đi. Chỉ có Mạnh Hạo là ánh mắt như vô biên vô hạn, theo chiếc chiến thuyền kia đi xa. Đây là tu sĩ kết đan, chỉ liếc mắt một cái có thể khiến ta tan xương nát thịt. Đây mới chỉ là kết đan, trên đó còn có nguyên anh, còn có trảm linh, còn có các cảnh giới khác. Nam Vực, vương gia. Mạnh Hạo cắn chặt răng, trong mắt như có ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. Người nếu không mạnh thì không có tư cách để sinh tồn. Người nếu không mạnh thì không có tư cách để tu hành. Người nếu không mạnh thì cũng không có tư cách sống sót, chỉ có thể mặc cho người chém giết. Cuộc sống như thế, người có nguyện ý không? Những lời Trần Phàm sư huynh nói lúc trước quanh quẩn trong đầu Mạnh Hạo, dần dần căng mãnh liệt, khắc sâu trong đầu hắn, khắc lên xương cốt hắn, khắc trong linh hồn hắn, không thể xóa đi. Ta không muốn. Mạnh Hạo nắm chặt tay, gằn lấy từng chữ một. Âm thanh ấy trong trời đất tuy rằng mỏng manh, trong lòng Mạnh Hạo thì như sấm sét trầm trầm vang lên. Ta không muốn mặc người chém giết. Ta không muốn trở thành kẻ yếu. Ta không muốn ngay cả tư cách đánh trả cũng không có. Ta muốn mạnh. Ta muốn trở nên hùng mạnh. Lý tưởng của Mạnh Hạo chính là trở thành kẻ có tiền, xoay đến đông thủ đài đường. Nhưng hôm nay lý tưởng này vẫn còn, mà lại thêm một tín niệm còn kiên định hơn, phải trở thành cường giả. Bởi vì con đường tu hành nghịch thiên này, nếu không mạnh, ắt phải chết. Thời gian lại vùn vụt trôi đi, thoáng cái đã nửa tháng. Trong nửa tháng này, Mạnh Hạo phần lớn là ngồi trong pháp các của tông môn, đọc những điển tịch của tông môn, lại càng có thêm hiểu biết về Triệu Quốc, về Nam Vực. Thậm chí, hắn còn tìm được một tấm bản đồ vẽ tay có miêu tả Nam Thiệm Chi Địa Vực, cực kỳ rộng lớn, ghi rõ đông thủ đại đường, chỉ ra Bắc Mạc Khương Định, còn có Man Di phương Tây và Nam Vực nơi hắn đang ở. Toàn bộ thế giới được vẽ lại rất rõ ràng trên tấm bản đồ này, khắc vào trong đầu Mạnh Hạo. Nam Vực rộng lớn vô cùng này lại chỉ là một bộ phận của Nam Thiện Chi Địa, mà Triều Quốc lại chỉ nằm ở một góc của Nam Vực. Toàn bộ Nam Vực đều lớn bằng ngàn cái Triều Quốc. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trên pháp cát, ánh mắt lộ ra vẻ say mê. Thì cha muốn đến đông thủ đại đường một chuyến cũng không phải đơn giản, cần phải vượt qua thiên hà hải. Sau một hồi lâu, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xuống bản đồ trước mắt, thấy bốn khu vực đông tây nam bắc trên Nam Thiện Chi Địa này, trong đó đông thổ và bắc mạc nối liền như một khối đại lục, mà cách biển trọng mênh mông là vùng đất Tây Man và Nam Vực nối tiếp nhau. Mãi đến khi mặt trời lặn về phía tây, tới tận lúc hoàng hôn buông xuống, Mạnh Hạo mới dụi con mắt, đặt tấm bản đồ kia lại, mới đi ra khỏi pháp cát. Hắn nhìn đến phương đông hồi lâu, rồi xoay người trở lại động phủ của hắn. Dạ Minh Châu trên đỉnh động này tỏa ra ánh sáng êm dịu, bốn phía nham bích màu xanh, cũng có năm gian thạch thất, huyền linh cuồn cuộn khiến cho linh khí trong động phủ cực kỳ nồng đậm. Đây là đãi ngộ mà đệ tử nội môn mới được hưởng. Lúc này bước vào động phủ, Mạnh Hạo liền khoanh chân ngồi xuống trên một tảng đá thạch bích. Đá này tuy không phải linh thạch,